Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, có lai lịch a? Làm sao chuyện không liên quan đến ta? Ta cho ngươi biết, ngươi người bạn này đánh ta, sẽ chờ ngồi tù đi. Phùng Trần Thanh Bình thường làm người khá là khiêm tốn, Thôi Minh Thạc cũng không quen biết hắn, thấy hắn thái độ hung hăng. Lập tức chỉ vào mũi của hắn tùy tiện nói. Thật sao? Khẩu khí thật là lớn a. Phùng Trần Thanh cười lạnh một tiếng. Sau đó chuyển hướng Chu Thần nói. Vị đồng chí này, đây là chuyện gì? Ta xem này trên thân thể người gật liên tục thương thế cũng không có. Nhưng là hét nói bằng hữu ta đánh hắn. Còn muốn hắn ngồi tù. Đây là khỏa thân uy hiếp. Người thân là cảnh sát chẳng lẽ không phải có chút biểu thị sao? Có hay không thương thế? Có hay không đánh người? Có muốn hay không ngồi tù? Tất cả những thứ này không tới phiên ngươi tới cua tay múa chân. Cảnh sát chúng ta tự nhiên sẽ công bằng phá án. Chu Thần thấy Phùng Trần Thanh một mặt chất vấn vẻ mặt. Trong lòng cũng lên thêm vài phần căm tức. Nhìn hắn lạnh lùng nói. Hắn cũng không quen biết Phùng Trần Thanh, còn tưởng rằng hắn chính là đến từ tỉnh Giang Nam Sương Khê huyện. Thôi Minh Thạc thấy Phùng Trần Thanh cũng là một trẻ con miệng còn hôi sữa. Chọc giận Chu Thần, không khỏi lại là cười trên sự đau khổ của người khác. Lại là đắc ý nhìn Phùng Trần Thanh, rất tốt. Phùng Trần Thanh thấy Chu Thần cái mông có chút bất chính, cười lạnh một tiếng. Không lý tới nữa hắn, mà là chuyển hướng Cát Đông Húc thấp giọng nói. Đông Húc, có thể làm phiền ngươi đem sự tình theo ta đại thể nói một chút không? Ta hảo gọi điện thoại đem sự tình nói rõ. Cát Đông Húc thấy Phùng Trần Thanh cũng không có bởi vì. Mình là Phùng gia trưởng tôn liền trực tiếp mang ra thân phận ép người. Không chỉ có không hề không vui, ngược lại mắt lộ ra một tia hân thưởng. Gật gật đầu nói, đây là phải, nói, Cát Đông Húc liền muốn đem đại khái sự tình đơn giản cùng Phùng Trần Thanh thuật lại một lần. Bên kia Thôi Minh Thạc đã cười lạnh liên tục nói, chả thế nào muốn dựa vào quan hệ tìm người sao? Nói cho ngươi biết, lão tử là trung ương cán bộ, các ngươi địa phương nhỏ người tới, ở kinh thành đánh trung ương cán bộ, còn muốn gọi điện thoại tìm ngươi. Cũng không có cửa, ngươi là trung ương người, ngươi tên là gì, cái ngành nào? Phùng Trần Thanh nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn Thôi Minh Thạc một chút. Trầm giọng hỏi, bởi vì Phùng Trần Thanh cô chính là trung ương lãnh đạo. Đương nhiên hắn cô cấp bậc ở trung ương bên trong là rất cao. Hoàn toàn không phải Thôi Minh Thạc có thể so sánh. Hiện tại Thôi Minh Thạc dĩ nhiên ở trước mặt hắn mang ra trung ương tên tuổi đến. Phùng Trần Thanh đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Thôi Minh Thạc tự nhiên không biết trước mắt vị trẻ tuổi này cô là trung ương một trong những cử. Đầu, thấy hắn liên tục truy hỏi. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ngạo nghễ nói, nghĩ như thế nào hiểu rõ sao? Cũng tốt, lão tử sẽ nói cho ngươi biết. Đỡ phải ngươi. Biểu ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thôi Minh Thạc câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng. Một người tuổi còn trẻ nữ tử vội vã chạy tới. Đứng hàng mở đoàn người. Hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Chu Thần hỏi. Lý Tuệ, ta đang phá án đây. Ngươi đêm nay ở đây chơi sao? Chu Thần nhìn thấy cái kia cái cô gái trẻ đi vào. Mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn. Trả lời một câu sau khi, theo sát mà hỏi, đúng đấy, đêm nay ta sinh nhật, vì lẽ đó mời mấy người bằng hữu cùng đi nơi này náo nhiệt một chút. Vừa nãy có bằng hữu nói nơi này xảy ra một số chuyện. Cái kia mặt sau chạy tới, được gọi là Lý Tuệ nữ tử trả lời, làm sao Lý Tuệ người nọ là biểu ca ngươi sao? Phùng Trần Thanh không đợi Lý Tuệ nói xong. Lông mày hơi nhíu một cái hỏi, hai người bọn họ là bằng hữu của ngươi. Gần như cùng lúc đó Chu Thần cũng cắt đứt Lý Tuệ. chỉ vào Phùng Trần Thanh còn có vừa nãy với hắn, đồng thời chạy tới một cô gái tự hỏi. Không sai nha, làm sao vậy? Lý Tuệ có không rõ chuyện đã xảy ra, liền một mặt tò mò hỏi. Ta còn tưởng rằng hắn là... Quên đi, nếu mọi người đều là biết, vậy thì ngồi xuống đem sự tình nói rõ ràng, để bằng hữu người bằng hữu cho Thôi trưởng phòng nói lời xin lỗi. Chuyện này coi như bóc quá khứ. Ngươi nói xem, Thôi trưởng phòng, Chu Thần thấy Phùng Trần Thanh nguyên lai không phải tới từ Sương Khê huyện, lại thấy hắn cùng biểu muội của chính mình nhận thức, liền không muốn đem sự tình làm lớn. Đầu tiên là đối với Lý Tuệ nói một câu, sau đó lại chuyển hướng Thôi Minh Thạc hỏi, Chu đồn trưởng, ngươi đây là ý gì? Cái tên này đem ta đánh thành bộ dáng này, một câu ấy nấy lẽ nào thì thôi à? Thôi Minh Thạc mới vừa rồi bị Cát Đông Húc đè xuống đất đánh cho thảm như vậy, lại làm sao có khả năng tiếp thu hòa giải? Nghe vậy lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Mà Lý Tuệ ấy biểu ca của mình dĩ nhiên gọi Phùng Trần Thanh bằng hữu hướng về Thôi Minh Thạc xin lỗi, mà cái kia Thôi Minh Thạc lại vẫn không chịu bỏ qua, không khỏi kinh ngạc há miệng, sau đó vội vàng đem Chu Thần cho kéo qua một bên. Hỏi, biểu ca, ngươi cùng cái tên này quan hệ gì? Ngươi vừa nãy không thiên vị cái tên này, sau đó nói với Phùng thiếu lời gì quá đáng chứ? Phùng cái gì thiếu a? Ạch, ngươi nói là ngươi vị bằng hữu kia sao? Hắn có lai lịch. Chu Thần nghe vậy đầu tiên là một trận nghi hoặc, theo sát mà trái tim đột nhiên nhảy một cái, có một luồng rất cảm giác không ổn. Biểu muội hắn nhà cũng là hơi hơi có như vậy chút bối cảnh, hơn nữa xưa nay là một kiêu ngạo chủ, có thể bị nàng tiếng kêu Phùng thiếu người, như thế nào người bình thường? Phùng gia trưởng tôn a. Lý Tuệ bập vào Chu Thần bên tai thấp giọng nói rằng, cái nào Phùng, ngươi nói Phùng, Phùng. Chu Thần đầu tiên là sững sờ, theo sát mà cả người đều lên run cầm cập, nói chuyện cũng bắt đầu trở nên không lưu loát lên. Hết cách rồi, hắn cái này phó sở trưởng ở tiểu dân chúng trong mắt to nhỏ cũng là quan, có thể cùng Phùng gia so sánh, đó chính là con kiến cùng voi lớn khác nhau. Lý Tuệ gật gật đầu, sau đó hỏi, ngươi vừa nãy không? Lý Tuệ đệ vừa hỏi, Chu Thần nhớ lại thái độ của mình mới vừa rồi, lại cả người đánh run cầm cập, sau đó lửa cháy khẩn cấp địa đi tới Phùng Trần Thanh trước mặt, vội vàng cúp cung xin lỗi nói, xin lỗi Phùng công tử, vừa nãy trong lời nói nhiều có đắc tội, kính xin ngài thông cảm nhiều hơn. Chuyện này ngài yên tâm, ta hiện tại liền hỏi rõ, tuyệt đối sẽ không. Chu Thần trước sau thái độ như thế biến hóa, lại gọi Phùng Trần Thanh vì là công tử, Thôi Minh Thạc lập tức trợn tròn mắt, sắc mặt xoạt địa một hồi liền tái nhợt hạ xuống. Kinh thành cấp bậc hành chính cao, liên đới đồn công an phó sở trưởng cấp bậc so với phổ thông hương trấn đồn công an phó sở trưởng đều cao hơn nhiều cái đẳng cấp, tương đương với một cái huyện phó cục trưởng cục công an. Ngẫm lại xem, một cái huyện phó cục trưởng cục công an xưng hô một người trẻ tuổi vì là công tử, hơn nữa còn cúc cung xin lỗi, Chu Thần coi như dùng cái mông nghĩ cũng có thể nghĩ đến trước mắt vị này mới vừa rồi còn không bị hắn để ở trong mắt Phùng công tử lai lịch rất lớn, trong bao xương những người khác cũng đều trợn tròn mắt, bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới sự tình đột nhiên lại xuất hiện một cái lớn khả năng chuyển biến tốt, đặc biệt là Chu Hạ Lưu còn có hai vị kia lão tổng, sắc mặt đồng dạng xoạt địa một hồi tái nhợt hạ xuống. Bọn họ vừa nãy cùng Thôi Minh Thạc nhưng là cùng một chiến tuyến. Đông Húc, người xem, Phùng Trần Thanh không để ý đến Chu Thần, mà là chuyển nhìn về phía Cát Đông Húc, cung kính mà hướng về hắn xin chỉ thị. Phùng Trần Thanh này vừa mời thị, Thôi Minh Thạc đám người tự nhiên càng ngày càng kinh hồn bạt vía. Mà Lý Tuệ cần có Phùng Trần Thanh bạn gái, Chu Thần liền nhìn mà trợn tròn mắt. bọn họ cũng đều là biết Phùng Trần Thanh thân phận. Bọn họ quả thực không thể nào tưởng tượng được. Tại địa phương trên còn có cái gì công tử ca có thể để cho Phùng Trần Thanh như vậy kính trọng. Đặc biệt là Chu Thần thấy thế, con mắt đăm đăm đồng thời, mồ hôi lạnh trên trán như mưa rơi. Trong lòng hận không thể xông lên đem Thôi Minh Thạc một cước đạp phải trên đất. Đem hắn đánh liền mẹ của hắn cũng không nhận ra. Cái này qua bẫy người. Nhất định chính là bẫy không có thiên lý a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.